Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Màn ảnh lại truyền, hình ảnh trở về đến Ca Vũ Thăng Bình Hỗ Thành Tô Giới. Ngô Nông mềm giọng xa hoa trụy lạc, xa hoa yến hội trong phòng. Tây trang dày dạ y hương tấn ảnh khách quý nhóm hướng chủ nhân cùng kêu lên chúc mừng. Hôm nay là Hỗ Thành Thương hội hội trưởng Tô Lão Tiên sinh 60 đại thọ. Toàn bộ Hỗ Thành Thương giới người sôi nổi đến phóng. Thậm chí ngay cả R quốc phương diện đều phái người tới tham gia tiệc mừng thọ. Bất quá đương R người trong nước xuất hiện ở tiệc mừng thọ thượng khi. Toàn bộ yến hội không khí tức khắc biến đổi. Ở R quốc thương nhân thao một ngụm đông cứng Hán ngữ khen tặng trong tiếng. Mọi người biết Tô Lão Tiên sinh ấu tử, ở nước ngoài lưu học Tô Định Băng sắp phản hồi Hỗ Thành. Hình ảnh vừa truyền, là hoàng hôn tiệm lạc sông Hoàng Phố, nước sông thao thao, ở du dương tàu thủy bóp còi cùng với lạnh du nước sông tiếng đánh chung. Một người mặc màu trắng Âu phục tam kiện bộ, trên mặt còn mang theo đơn phiến mắt kính. Tay xách dương hành lý người trẻ tuổi đứng ở tàu thủy cây thang thượng. Mờ nhạt mặt trời lặn khuynh chiếu vào thao thao nước sông chung. Xa hoa tàu thủy thượng, bận bận rộn rộn bến tàu chung. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh ám kim sắc, có màu trắng hải chim bay trì mà qua. Màn ảnh kéo gần cấp đến đặc tả. Người trẻ tuổi sơ đương thời nhất lưu hành tóc phốt ngược. Lộ ra bóng loáng no đủ cái trán cùng quá phận anh tuấn ngũ quan. Đơn biên mắt kính rũ xuống hoàng kim dây thường theo hắn hành động ở không trung xẹt qua từng đạo. Đường cong, hắn sống lưng đĩnh đến thực thẳng. Đơn bạc thân ảnh tràn ngập khó có thể miêu tả yêu nhã cùng tự phụ. Dân quốc thời kỳ cái loại này yêu nhã quý công tử cùng với cũ kỹ anh luân thân sĩ phong phạm khí độ. Ở hắn trên người hồn nhiên thiên thành. Gần là một cái bộc lộ quan điểm, cũng đã đem màn hình trước nhan khống các fan kích thích ngao ngao thét chói tai. Hận không thể trực tiếp liếm bình, trên màn hình làn đạn xoát một chút trở nên rậm rạp. Đem hình ảnh che đậy kín mít, thẳng đến tiến vào tiếp theo cái màn ảnh, làn đạn mới hơi chút giảm bớt, vì rằng là 10 phút vượt xa người thường cánh hoa, nhưng cốt truyện tiết tấu an bài phi thường chặt chẽ. Nam nữ vai chính cùng quan trọng các vai phụ hòa giải ở chính diện chiến trường cùng địch hậu chiến. Trường, các loại lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt ra quốc thiên hạ nhi nữ tình trường. Xem đến sở hữu các võng hữu nín thở ngưng thần vui sướng tràn trề. Ngay cả lông tơ đều khẩn trương đến chót vót lên, mà ở 4 phút tả hữu, Đào Mộ sắm vai Tô Định Băng lại lần nữa xuất hiện. Video hình ảnh chung, bị trảo tiến tra tấn đại lao Tô Định Băng trơ mắt nhìn chính mình chiến hữu bị R bản nhân hình ngược. Khủng hoảng dưới cách mạng ý chí sinh ra dao động, bị chiến hữu phát hiện, hấp hối địa hạ đảng mở miệng đầu hàng, lại thừa dịp R bản nhân đem hắn hình phạt kèm theo tin giá thượng mở trói về sau. Bổ nhào vào Tô Định Băng trên người, muốn giết hắn diệt khẩu. Đào Mộ đã từng bằng vào một đoạn này diễn, hoàn toàn chinh phục tham dự quay chụp rất nhiều diễn viên gạo cội nhóm Money giờ này khắc này. Ở ưu tú hậu kỳ cắt nối biên tập cùng khẩn trương đến lệnh người miệng khô lưỡi khô phối nhạc trong. Tiếng, Đào Mộ cùng mặt khác các diễn viên phụng hiến ra có thể nói tạc nứt kỹ thuật diễn. Cũng đồng dạng cảm nhiễm tới rồi màn hình trước người C-Monster vô luận là địa hạ đảng trá hàng ám. Sát Tô Định Băng tương phản mãnh liệt, vẫn là Tô Định Băng bị bóp trụ yết hầu khi sắc mặt tím chướng rất thật biểu hiện. Cùng với tìm được đường sống trong chỗ chết sau chật vật yếu đuối. Thậm chí là R bổn quân nhân kia nhìn như thương hại đồng tình kỳ thật tàn bạo khinh thường kiêu. Căng tự đại nhập mộc tam phân, đều làm trước máy tính các võng hữu xem trong lòng run rẩy vụ án tán dương. Mà ở giờ khắc này. Các võng hữu đột nhiên nhớ tới Đào Mộ tại đây bộ phim truyền hình bên trong đóng vai chính là một cái pháo hôi vai ác, một cái vốn dĩ có được hùng tâm tráng trí, lại ở tàn khốc hiện thực trước mặt tham sống sợ chết vai ác. Đào Mộ ở tiếp được nhân vật này thời điểm, Đào Mộ fan sôi nổi phản đối, cho rằng loại này vai ác nhân vật quá không thảo hỉ. hơi có vô ý liền có khả năng đưa tới người xem phản cảm ni, thậm chí từ nhân vật mang nhập giận. Chó đánh mèo đến diễn viên trên người. Nhưng mà giờ này khắc này, đường các võng hữu nhìn đến cánh hoa một đoạn này cốt truyện khi. Rất nhiều người cảm thấy chính mình đột nhiên liền lý giải Tô Định Bang lựa chọn. Quốc gia nguy vong hết sức, mỗi một cái hoa hạ người đều tưởng dấn thân vào cách mạng cứu vong đồ tồn. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành cách mạng nghĩa sĩ. Ở dấn thân vào cách mạng trong quá trình bởi vì tao ngộ nhân thân uy hiếp cho nên khiếp đảm đầu hàng. Như vậy hành vi cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng cũng đồng dạng thật đáng buồn. Thật đáng buồn với cái kia phong vũ phiêu diêu thời đại. Vốn dĩ hẳn là hưởng thụ an ổn nhân sinh người trẻ tuổi lại không thể không đi lên mệnh huyền một. Đường con đường, cánh hoa tiếp tục, kế tiếp vài phút đều là nam chính dấn thân vào cách mạng cùng khắp nơi hòa giải chiến đấu đoạn ngắn. Nam chính thân phận là ở Hoàng Bộ Trường Quân đội ta đảng quan quân. Tùng Hỗ hội chiến khi cũng từng lấy ta đại biểu đảng thân phận gia nhập chính diện chiến trường. Sau lại cũng có thể đã làm địch hậu phương diện công tác. Biên kịch tuy rằng không có tự mình trải qua cái kia niên đại, nhưng là gia học sâu xa, kịch bản khảo chứng, toàn bộ cốt truyện một vòng khấu một vòng, hậu kỳ cắt nối biên tập liền càng kịch liệt, các võng hữu chỉ cảm thấy nháy mắt thời gian, dài đến 10 phút cốt truyện cánh hoa thế nhưng liền mau kết thúc. Mà ở lúc này, Đào Mộ sắm vai Tô Định Bang lại lần nữa xuất hiện ở trước màn ảnh. Không thể không nói, đạo diễn cùng chế tác tổ vì lấy lòng Đào Mộ vị này đầu tư người. Đồng thời cũng là vì càng tốt làm tuyên truyền, hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi quan khán phim truyền hình. Xác thật hao tổn tâm huyết, một cái lên sân khấu không đến tam tập pháo hôi tiểu nhân vật. Tuy nhiên ở ngắn ngủn 10 phút cánh hoa bên trong xuất hiện 3 lần. Đương nhiên Chu Hồng sở dĩ sau khi cho phép kỳ đem Tô Định Bang đoạn ngắn đại lượng tuyển nhập cánh hoa chung, cũng là vì Đào Mộ kỹ thuật diễn xác thật có thể đảm đương trọng trách. Nếu ở lên sân khấu khi, Tô Định Bang hình tượng là một vị phong hoa chính mẫu tẫn hiện thân sĩ phong độ ưu nhã quý công tử. Muốn bằng vào chính mình tài học cùng nỗ lực vì phong vũ phiêu diêu tổ quốc phụng hiến một phần lực lượng của chính mình, như vậy ở cánh hoa cuối cùng, Tô Định Bang lại thành một vị lý tưởng tan biến, mỗi ngày dựa vào thuốc phiện tê mỏi chính mình lão yên quỷ. Nhìn video trung hình tiêu mảnh rẻ không ra hình người Tô Định Bang cuối cùng cắn nuốt nha phiến tự. Sát, sở hữu các võng hữu bất giác trầm mặc, mà ở video cuối cùng, rốt cuộc chịu đựng kháng chiến ngao đến Tân Hoa Hạ thành lập nam chính đã là tóc trắng xóa. Hắn mang theo đồng dạng tóc trắng xóa nữ chính, còn có bọn họ nhi nữ tôn bối đi liệt sĩ nghĩa trang tảo mộ. Ánh mặt trời vừa lúc, vạn dặm không mây, chim hòa bình chấn cánh bay lượn, tuổi già nam chính trong mắt thoáng hiện quá đã từng phấn đấu ở chính diện chiến trường cùng địch. Hậu chiến trường từng màn chuyện cũ, màn ảnh thượng cũng nhất nhất đào qua liệt sĩ trên bia một đám tên. Cùng với du dương phối nhạc, màn ảnh dần dần bay lên, xẹt qua không trung, xẹt qua rừng cây, xẹt qua tổ quốc tú lệ non sông. Chúng ta sở dĩ sẽ có hiện thế an ổn, là bởi vì ở những cái đó gian nan năm tháng, vô số cách mạng các tiền bối rơi đầu chảy máu, dùng huyết nhục đúc liền hoa hạ dân tộc nhất không gì phá nổi vạn lý trường thành. Lanh lảnh càn khôn, anh linh không thệ, mà nay này thịnh thế phồn hoa. Rốt cuộc như ngươi mong muốn, chương 198 bái phi tấn võng cùng làn đạn cường đại tuyên truyền năng lực cùng gần 200 triệu. Người xem số đếm, hơn nữa này bộ phim truyền hình bản thân liền cũng đủ kinh điển cốt truyện ban tặng. Huyết nhục trường thành cánh hoa thượng truyền về sau, trên mạng tức khắc sôi trào, trước hết phản ứng lại đây như cũ là Đào Mộ fan. Ở mặt khác người qua đường cùng người xem suy nghĩ như cũ đắm chìm ở cốt truyện thời điểm. Nhan Khống cùng kỹ thuật diễn khống gốm sứ nhóm bắt đầu hưng phấn nơi nơi tuyên dương Đào Mộ kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị, giống như thao thao bất tuyệt nước máy. Lưu loát quá khen ngợi chi từ nháy mắt tràn ngập toàn bộ phi tấn võng cùng mặt khác giải trí bát quái mạng xã hội, gốm sứ nhóm cao điệu cũng đưa tới nào đó vọng hữu bất mãn. Đứng mũi chịu sào chính là Thẩm Dục Phen. Ha ha, cắt cái cánh hoa là có thể nhìn ra kỹ thuật diễn. Này Lữ Kính không khỏi cũng quá thâm hậu đi. Đi nhìn thoáng qua, cũng không cảm thấy nơi nào hảo. Chỉ cảm thấy mặt sau mấy chàng diễn xấu bạo. Căn bản là so ra kém Tiểu Vương Tử ở Tử Tiêu cùng Giang Hồ bên trong tạo hình kinh điển. Liên loại này nhan giá trị cũng dám thổi 360 độ vô góc chết. Đào Mộ Phen là kiến thức quá ít vẫn là nhắm mắt thổi phồng. Hắc độc diễn như vậy rất thật, nên sẽ không thật là tự thể nghiệm quá đi. Nhớ tới phía trước có người tin nóng Đào Mộ hắc độc. Ta còn không quá tin tưởng. Hiện tại nhìn xem Đào Mộ ở cốt truyện biểu hiện, Đào Mộ Phen chính lâm vào quỳ tiên cuồng hoan chung, nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm nhí, tức khắc không là money không ra dự kiến. Hai nhà phen lại lần nữa phéo lên, đều đã thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, hàng giả phen còn có thời gian dỗi tới chú ý ta mộ. Không tật xấu đi, các ngươi hàng giả Tiểu Vương Tử học tịch vấn đề giải quyết sao? Thẩm Dục phấn toan khí tận trời, còn dám thổi Tử Tiêu cùng Giang Hồ. Các ngươi hàng giả Tiểu Vương Tử đều mau đem này hai bộ kịch diễn thành PPT. Nhìn xem chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đánh giá thanh tỉnh một chút được chưa? Ném một chương Giang Hồ thật khi phòng bán vé thanh tỉnh một chút. Bởi vì các ngươi ra hàng giả Tiểu Vương Tử dèm pha. Chỉnh bộ điện ảnh đều bị nữ võng hữu cùng nữ quyền nhân sĩ chống lại. Phòng bán vé đại ngã, nhà đầu tư cùng sản xuất phương khóc đều tìm không thấy điều. Phòng chừng về sau cũng chưa người thỉnh các ngươi ra hàng giả Vương Tử diễn điện ảnh. Đương nhiên, Thẩm thị tập đoàn bỏ vốn phủng người ngoại trừ, nói đến cái này ta lại nghĩ tới hàng giả Tiểu. Vương Tử mặt ngoài thiên chân mềm yếu, kỳ thật máu lạnh bản chất, cầm Thẩm gia tiền hưởng thụ Thẩm gia tài nguyên còn có thể làm bộ không có việc gì tùy ý Thẩm gia. Người giúp hắn gánh trách nhiệm money quả nhiên là cao cao tại thượng Tiểu Vương Tử. Một chút người mùi vị đều không có a, vì thế thật vất vả mới bị Thẩm gia áp xuống đi mặt trái đưa tin lại lần nữa bị gốm sứ nhóm tuyên. Dương mở ra, Đào Mộ mắng chiến phấn từ trước đến nay lấy bạo biểu sức chiến đấu xưng hậu thế. Đây cũng là các gia fan đều không muốn nhằm vào Đào Mộ nguyên nhân chủ yếu. Không riêng gì bởi vì Đào Mộ tay cầm phi tấn võng. Càng quan trọng là Đào Mộ trừ bỏ đương diễn viên. Còn thích đương đầu tư người, hơn nữa Đào Mộ rất ít tiếp đại ngôn cùng thông cáo. Ở tài nguyên thượng cùng mặt khác các gia cơ hồ không có xung đột. Cho nên các gia fan đều lười đến vô duyên vô cớ đắc tội như vậy một vị đại lão. Đương nhiên, Thẩm Dục gia fan vĩnh viễn ngoại trừ, mà ở nhà mình fan cùng Thẩm Dục fan lâm vào tân một vòng mắng chiến đồng thời. Đào Mộ cũng mang theo huyết nhục trường thành chế tác tổ thành viên còn có mặt khác các diễn. Viên tràn chọc các nơi, phỏng vấn kháng chiến về sau còn sống những cái đó lão binh nhóm money. Đánh chết một cái error bản nhân, chúng ta liền phải hy sinh bốn gã chiến sĩ. Trang bị rất kém cỏi, chính là dựa mệnh khiêng quá khứ. Không có đạn dừa, cắn răng hướng lên trên hướng, ôm lấy error bản nhân. Đồng quy vu tận, ta tòng quân thời điểm mới 16 tuổi, cái gì cũng không hiểu, chữ to không biết một cái, liền biết chúng ta đã bị error bản nhân khi dễ không có đường sống. Đánh giặc cũng muốn chết, không đánh giặc cũng muốn chết, lúc ấy xuyên quân tổng tư lệnh liền nói, kháng chiến rốt cuộc. Trước sau không du, quân địch một ngày không lui khỏi đất nước, xuyên quân tắc một ngày không còn hương. Chúng ta cùng thôn tổng cộng 5 cái đồng hương, cùng nhau tòng quân, một hồi trượng xuống dưới, đã chết 4 cái, không dám tưởng ngày mai có thể hay không sống sót, người ở trên chiến trường căn bản nhìn không tới địch nhân. Rất có thể đã bị đánh trúng, chết quá nhiều người, ban ngày còn ở một cái chiến hào hút thuốc chiến hữu. Khả năng buổi tối đã không thấy tăm hơi, đối mặt mấy vạn error quân. Chúng ta bộ đội đánh 3 ngày 3 đêm, đánh tới cuối cùng một người đều không có, không ai đầu hàng, không ai lui về phía sau, liền sư trưởng đều lấy thân hy sinh cho Tổ quốc, Ta là bị sau lại đi ngang qua quân đội từ thi thể trung bái ra tới. Chúng ta xem quân sự tương quan lịch sử tư liệu, vẫn luôn đều có, vô xuyên không thành quân, cách nói. Những lời này kỳ thật nơi phát ra với kháng chiến thời kỳ. Biến cố Câu Lư Câu lúc sau, vẫn luôn rời xa chiến hỏa xuyên quân chủ động đưa ra muốn kháng chiến. Xuyên quân 7 cái tập đoàn quân cộng 40 dư vạn người. Trước sau đi đến kháng chiến tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái. Từ nay về sau mỗi năm đều về phía trước tuyến chuyển vận đại lượng thanh tráng niên. 8 năm kháng chiến tổng cộng cung cấp nguồn mộ lính 300 dư vạn người. Chiếm cả nước tổng binh nguyên 1/5 còn nhiều. Nói cách khác, lúc ấy tham gia kháng chiến quân đội giữa. Cơ hồ mỗi năm người trung liền có một người xuyên thục người. Cho nên mới sẽ có, vô xuyên không thành quân, cách nói. Hơn nữa nhất đáng giá nhắc tới, là xuyên quân ở kháng chiến bùng nổ sau. Chủ động đưa ra ra xuyên kháng chiến thời điểm, ngay lúc đó quốc đảng chính quy quân căn bản chướng mắt này chi bộ đội. Cho rằng xuyên quân là nhất lạn địa phương bộ đội, trang bị thấp kém, quân kỳ tan rã, tướng sĩ tố chất kê monster lúc ấy trận chiến đầu tiên khu tư lệnh trưởng quan thậm chí nói thẳng. Nói ta không cần loại này lạn bộ đội, nhưng mà ở toàn bộ kháng chiến trong lúc. Này chi ở đồng kỳ bộ đội trong mắt chất lượng kém cỏi nhất địa phương quân. Lại tử chiến bất hối, cũng không đầu hàng, tùng hỗ hội chiến trung xuyên quân 26 sư 4.000 hơn người. Rút lui chiến trường khi chỉ còn 600 không đến, thương vong vượt qua 85%, Nam Kinh bảo vệ chiến trung xuyên quân 21 quân 145 sư đạn tận lương tuyệt. Sư trưởng lấy chết báo quốc. Đài Nhi Trang chiến dịch đăng huyện bảo vệ chiến, thủ thành xuyên quân cơ hồ toàn bộ bỏ mình, không một bị bắt, mà huyết nhục trường thành này bộ phim truyền hình lịch sử bối cảnh. Chính là tùng hỗ hội chiến trong lúc, nam chính thân phận chính là từ hoàng bộ trường quân đội tốt nghiệp tứ xuyên quan quân. Cho nên đào mộ dẫn theo huyết nhục trường thành chế tác tổ thành viên. Phỏng vấn lão binh trạm thứ nhất liên tuyển ở xuyên thục khu. Hết chương.